mắt nhìn về phía Mạc Phàm. Cậu ta là ai thế? Hẳn là tham gia lần đầu tiên, tôi chưa gặp bao giờ. Hoa Hạ không có gia tộc họ Phạm nổi tiếng mà. Tất cả mọi người lắc đầu, trên cơ bản mỗi người bọn họ đều từng tham gia hội giao dịch nhỏ hai lần trở lên, tương đối quen biết nhau. Nhìn bộ dạng như là người mới. Có người cười không có ý tốt. Còn là đứa bé. Hai mắt Tôn Thiếu yếu ớt sáng lên. Trên mặt hiện lên kinh ngạc vui mừng. Từ lúc 12 tuổi anh ta đã bắt đầu sa vào tửu sắc, bởi vì tửu sắc quá độ, thân thể càng ngày càng kém. Hiện giờ anh ta ngay cả thuốc đều không có tác dụng, nhìn thấy mấy cô bé xinh đẹp chỉ có thể mắt nghiện và tay nghiện. Vì thế anh ta tìm rất nhiều danh y, gần đây có lão đông y nói với anh ta, phải có máu linh thú trăm năm mới khiến thân thể anh ta khôi phục, anh ta liền tới hội giao dịch thử thời vận. Ai biết thật sự có linh thú trăm năm, còn ở trong hội giao dịch nhỏ. Tiểu tử, trên người cậu có linh hồ trăm năm sao? Nhanh lấy ra cho chúng tôi nhìn xem. Một đám người nhìn Mạc Phàm chăm chú. Trong mắt có chờ mong, đợi hắn lấy linh hồ trăm năm ra. Sắc mặt Mộc Phong Nhạc trầm xuống, cuối cùng chuyện anh ta lo lắng nhất vẫn xảy ra. Sắc mặt Mạc Phàm như thường, cười khẽ. Là của tôi, vì sao phải cho các người xem? Hắn vừa nói xong, bầu không khí trong khoang thuyền âm u, sắc mặt không ít người trầm xuống. Một người mới, đúng là ngông cuồng. Có người nói thầm. Trên đài cao, Hoàng Thiếu Tuấn nhíu mày, rất nhanh khôi phục như thường, lộ ra tươi cười giả nhân giả nghĩa. Phạm công tử, cậu mang linh hồ tới hội giao dịch hoàng gia chúng tôi, chẳng lẽ không phải vì giao dịch? Mang tới thì phải giao dịch. Hội giao dịch không có quy củ này đúng không? Mạc Phạm hỏi. Đúng là không có quy củ này, nhưng có một số quy củ bất thành văn, không biết Phạm công tử muốn nghe hay không? Hoàng Thiếu Tuấn cũng không tức giận, nói. Quy củ gì? Mạc Phàm đầy hứng thú hỏi. Một khi lấy ra đồ quý trọng, vẫn nên giao dịch tốt hơn, người mới nên nghe theo tiền bối mới tốt, thân là người tham gia hội giao dịch nhỏ 6 lần, tôi khuyên Phạm công tử nên giao dịch linh hồ tốt hơn, nếu không nhỡ xảy ra chuyện gì, có khả năng hoàng gia chúng tôi lực bất tòng tâm. Hoàng Thiếu Tuấn làm bộ như là người tốt, nhắc nhở. Hoàng Thiếu Tuấn vừa nói như vậy. Không ít người cười, sắc mặt rất kỳ lạ. Một khi có người cầm thứ gì không xứng đôi với thân phận, thực lực, kết cục ở hội giao dịch nhỏ không khá hơn chút nào. Vận khí tốt, giá đổi rất thấp, nể mặt độ của đối phương sẽ không làm gì người đó. Vận khí không tốt, cái gì cũng không chiếm được, cả người cả của không còn. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, mỉm cười. Hắn tu tiên 500 năm, kiếp trước còn trả giá bằng sinh mệnh, sao không biết những đạo lý này? Trái lại đám người này còn không biết. Người nào mới là kẻ săn thú thật sự, người nào là con mồi? Ý của anh là không giao dịch không được. Mạc Phàm cười hỏi. Tốt nhất Phạm công tử nên giao dịch tốt hơn, nếu cậu đồng ý giao dịch linh hồ trăm năm với tôi có thể cho cậu 10 khối đế ngọc. Hoàng Thiếu Tuấn hào phóng nói. 10 khối đế ngọc, vẻ mặt không ít người khiếp sợ. Hà thủ ô 300 năm của Phú Thiếu vừa rồi còn không đổi được một khối đế ngọc. Vậy mà Hoàng Thiếu Tuấn dùng 10 khối đế ngọc đổi một linh hồ. Nhưng nghĩ đến giá trị của linh hồ trăm năm, không ít người cười không nói gì. 10 khối đế ngọc. Mạc Phàm nhíu mày, Hoàng Thiếu này coi hắn là đứa bé ngốc sao, đế ngọc vô cùng hiếm lạ trong mắt những người này, nhưng hắn từng thấy vô số kỳ trân dị bảo rồi. Đây chỉ là địa bảo bình thường mà thôi. Một giọt máu trên người tiểu hồ ly, đã là một khối đế ngọc. Hoàng Thiếu Tuấn thấy Mạc Phàm hơi do dự, cười khẽ, nói tiếp, chỉ cần cậu đồng ý đổi linh hồ trăm năm cho tôi, cậu có chuyện gì ở hoàng gia chúng tôi, đều có thể đến tìm tôi sẽ đảm bảo cậu bình yên vô sự ở hội giao dịch, thế nào? Bảo vệ tôi sao? Mạc Phàm lắc đầu cười. Nói không đáng tin như vậy, hắn không cần. Nếu Hoàng Thiếu Tuấn này biết hắn tới diệt hoàng gia, lấy yêu linh, không biết anh ta còn nói như vậy không? Tôn Thiếu kia thấy Mạc Phàm vẫn không trả lời, nhíu mày. Lộ ra chút bất mãn. Tiểu tử, 10 khối đế ngọc không ít đâu, cậu đừng được một tấc lại muốn tiến một thước, nếu không ngay cả một khối đế ngọc cậu cũng không lấy được. Chỉ cần Mạc Phàm đổi linh hồ trăm năm cho Hoàng Thiếu Tuấn, với quan hệ giữa Tôn gia và Hoàng gia, một giọt máu cũng không khó. Ở trong tay tiểu tử này thì khó mà nói, nhỡ đâu tiểu tử này bóp chết linh hồ, anh ta vẫn bị bệnh liệt dương, phải đi tìm linh thú khác. Tiểu tử, linh hồ trăm năm chỉ có giá trị 5 khối đế ngọc, cậu thấy ít thì đi đi, đừng có mà lòng tham không đáy rắn nuốt voi. Một người khác nhắc nhở. Nơi này là địa bàn của hoàng gia, tất nhiên không thể thiếu người vỗ mông ngựa hoàng gia. Hai người mở miệng, lập tức có những người khác nói theo. Tiểu tử, cậu nên đổi cho hoàng thiếu tốt hơn, nói cách khác, cậu ra ngoài sẽ bị người ta đoạt, cậu chỉ có thể khóc. Một con súc sinh mà thôi, đổi cho hoàng thiếu, sau này cậu là bạn của hoàng thiếu rồi. Nhiều giọng nói chen miệng vào. Trên đài cao, hoàng thiếu Tuấn nhếch miệng, cười đắc ý, bên cạnh Mạc Phàm, sắc mặt Mộc Phong Nhạc trắng bệch. Con linh hồ của Mạc Phàm hơn phân nửa là không giữ được, muốn giữ phải đại khai sát giới ở đây. Nếu ra tay ở đây, muốn đi vào tổ địa hoàng gia, gần như là không có khả năng. Anh ta liếc nhìn Mạc Phàm một cái, vẻ mặt lo lắng. Nếu tôi không bán thì sao? Mạc Phàm lạnh nhạt hỏi. Lời này vừa vang lên, không ít người lạnh lùng liếc Mạc Phàm một cái. Không biết tốt xấu. Mạc Phàm đổi linh thú cho Hoàng Thiếu Tuấn là tốt nhất, còn được một ít đế ngọc. Tự mình cất giữ mà nói, có khả năng không giữ được linh hồ, đế ngọc cũng đừng nghĩ lấy được. Hoàng Thiếu Tuấn cũng không tức giận, vẫn cười khiêm tốn như trước. Nếu là linh thú trăm năm, làm thế nào cũng phải đạt được, có một linh thú. Còn ai dám cướp vị trí gia chủ với anh ta? Phạm công tử cảm thấy 10 khối đế ngọc quá ít sao, nếu vì nguyên nhân này, 20 khối thế nào? 20. Mạc Phạm lắc đầu. Đừng nói là 20 khối, 20 vạn khối hắn cũng không đổi. Hắn đang định từ chối, giọng tiểu hồ ly truyền vào trong tai hắn. Một đầu, lấy hết đế ngọc của anh ta đi, rồi đổi bổn đại tiểu thư cho anh ta. Nghe câu này, Mạc Phạm khẽ cau mày. Cướp bóc nửa đường. Chỉ trong chớp mắt Mạc Phàm hiểu rõ ý của tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly này nghĩ rằng cầm đế ngọc của đối phương, lại quay trở về. Ít ngày trước ở Vân Trung Thự, tiểu hồ ly vừa ý một cổ ngọc hình kiếm trên cổ một phu nhân nhà giàu, luôn đi theo người đó không chịu về nhà, cũng không chịu đi cùng người đó. Người này thấy bộ dạng nó đáng yêu, lại có linh tính như vậy, cao hứng đeo cổ ngọc cho nó, lúc này nó mới về cùng người kia. Đêm đó tiểu hồ ly đeo cổ ngọc quay về nhà. Phu nhân này ở trong biệt thự gần đó, liền mang người tới tìm. Sau đó hắn ra mặt, bồi thường cho người ta một chút. Mới tính là giải quyết chuyện này. Rất rõ ràng, tiểu hồ ly nhìn thấy đế ngọc, muốn lặp lại chiêu cũ. Khóe miệng hắn nhếch lên, một đoạn thần niệm truyền đến tiểu hồ ly. Ngươi chắc chắn muốn chơi như vậy. Lừa gạt cổ ngọc của vị phu nhân kia, hắn không đồng ý. Nếu là cướp đồ của những người này, vậy kệ nó đi. Đám người này xấu xa như thế, không đùa bọn họ, bổn đại tiểu thư không xả được tức. Tiểu hồ ly đầy căm phẫn nói. Được rồi. Ngón tay hắn khẽ động, tạo mấy pháp thuật. Tiểu hồ ly đến trúc cơ trung kỳ, gần đây theo hắn học không ít pháp thuật, trúc cơ hậu kỳ bắt nó cũng không dễ như vậy. Để ngừa ngộ nhỡ, hắn vẫn thi triển mấy pháp thuật lên người tiểu hồ ly. Phạm công tử. Tôi đã đưa thành ý lớn nhất rồi, ý của cậu thế nào? Hoàng Thiếu Tuấn thấy vẻ mặt Mạc Phàm khẽ đổi, vội hỏi. Xuất hiện đi. Mạc Phàm biểu môi nói. Tiểu hồ ly nghe thấy nhảy từ trong túi áo lên vai hắn, vẻ mặt giảo hoạt liếc đám người này, giống như đang nhìn con mồi của mình. Tiểu hồ ly vừa xuất hiện, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía nó, đánh giá cẩn thận. Đây là linh hồ trăm năm sao, nhỏ như vậy. Có người hoài nghi nói. Tiểu hồ ly lớn bằng lòng bàn tay, nhìn thế nào cũng không giống trăm năm. Có trăm năm hay không không phải nhìn lớn nhỏ, nhìn đuôi của nó mà xem, anh không thấy nó có hai đuôi à. Một người hơi lớn tuổi nói. Người này vừa mở miệng, không ít người nhìn đuôi tiểu hồ ly, hai mắt lập tức sáng lên. Đúng là hai đuôi, thật sự là linh hồ trăm năm, vậy mà tiểu tử này có linh hồ trăm năm. Vẻ mặt Hoàng Thiếu Tuấn khẽ đổi, vui vẻ ngoài ý muốn. Không nhìn thấy linh hồ trăm năm, anh ta không chắc Mạc Phạm có không, không ngờ Tiêu Dật Trần không lừa gạt anh ta. Phạm công tử đồng ý giao dịch rồi sao? Hoàng Thiếu Tuấn hỏi. Đưa hết đế ngọc cho tôi, linh hồ này là của anh. Mạc Phạm nói. Tất cả đế ngọc. Không ít người sửng sốt, cười vui vẻ. Tiểu tử này đúng là không biết đủ, Không sợ bụng bị nứt ra à, ở đây có không ít người muốn đế ngọc đâu. Đế ngọc ở trong tay Hoàng Thiếu, bọn họ không dám cướp đoạt, ở trong tay Mạc Phàm, bọn họ không sợ gì. Hoàng Thiếu Tuấn nhíu mày, trong mắt hiện lên dị sắc, nhưng biến mất rất nhanh, cười to. Không thành vấn đề, tất cả đế ngọc sẽ là của cậu. Anh ta khoát tay với thuộc hạ. Hạ nhân kia đóng hộp đá lại, đi về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm không để ý đến lời Hoàng Thiếu Tuấn, hắn chỉ nói với Tiểu Hồ Ly, đi đi. Tiểu Hồ Ly cười nghịch ngợm với Mạc Phàm. Chạy dọc theo bàn ăn đến bên cạnh Hoàng Thiếu Tuấn, nhảy người lên rơi lên vai anh ta. Một đám người thấy linh hồ trăm năm tới tay Hoàng Thiếu Tuấn, liếc mắt nhìn Mạc Phàm với vẻ kỳ lạ, không để ý đến Mạc Phàm nữa, cả đám đi về phía Hoàng Thiếu Tuấn. Chúc mừng Hoàng Thiếu, được một linh thú trăm năm. Có linh thú này, vị trí gia chủ của Hoàng Thiếu sẽ ổn định rồi, chúng tôi chúc mừng Hoàng Thiếu. Trong mắt đám người tràn đầy hâm mộ, giơ ly rượu lên. Đây là linh hồ trăm năm, trên hội giao dịch lần trước cũng xuất hiện yêu thú trăm năm, nhưng dùng linh dược 500 năm mới đổi được. 33 khối đế ngọc quý hiếm mấy, cũng chỉ đổi được linh dược 500 năm. Hoàng Thiếu Tuấn nhìn Tiểu Hồ Ly trên vai, khóe miệng hơi nhếch lên, đắc ý giơ ly rượu. Vừa rồi cảm ơn mọi người chúc mừng, tối nay mọi người cứ chơi thoải mái. Hội giao dịch nhỏ diễn ra hơn 2 tiếng mới kết thúc, giao dịch dược liệu, đồ cổ, ngọc khí, nhưng so với đế ngọc, linh hồ trăm năm thì kém rất nhiều. Hội giao dịch nhỏ tiến hành hơn nữa, Mạc Phàm dặn dò Tiểu Hồ Ly một phen, dẫn Mộc Phong Nhạc rời đi. Hai người vẫn chưa đi xa, Mộc Phong Nhạc không nhịn được hỏi, Mạc tiên sinh, rốt cuộc những video clip đó là... Chuyện tối nay quá kỳ lạ. Anh ta suy nghĩ đã lâu mà không nghĩ ra. Mạc Phàm giống như đoán được Mộc Phong Nhạc sẽ hỏi, cười thần bí, chỉ mặt hồ cách đó không xa. Anh xem nơi đó có gì? Mạc Phàm nghi ngờ nhìn theo tay Mạc Phàm. Hồ nước và ánh trăng. Mạc Phàm cười tạo pháp ấn, đánh vào trong cơ thể Mộc Phong Nhạc. Anh nhìn lại xem có gì? Mộc Phong Nhạc nghi ngờ nhìn thoáng qua mặt hồ, mắt mở to. Trên mặt hồ, bạch quang từ mặt trăng chiếu xuống, hình thành một sân khấu hình tròn trên mặt hồ. Trên sân khấu, một mỹ nữ dáng người cao gầy, khí chất tao nhã mặc váy dài màu trắng, mái tóc dài màu đen như thác nước, giống tiên tử hạ phàm nhảy múa trên mặt hồ. Đây không phải Tiểu Hân sao, sao cô ấy lại ở đó? Một Phong Nhạc kích động nói, muốn đi về phía hồ. Đây là ảo giác, hình ảnh các anh nhìn thấy ở hội giao dịch đều là ảo giác. Mạc Phàm giữ chặt Mộc Phong Nhạc nói. Mộc Phong Nhạc dụi dụi mắt, lại nhìn mặt hồ, hồ nước vẫn là hồ nước, ánh trăng vẫn là ánh trăng, bạn gái cũ của anh ta đã biến mất khỏi hồ nước. Đợi quay về Giang Nam liền đi tìm bạn gái anh đi, những video clip này đều là ghét, cô ấy không có một chút quan hệ với Tiêu Dật Trần. Mạc Phàm buông Mộc Phong Nhạc ra, nói. Mạc tiên sinh, cậu nói cái gì? Mắt Mộc Phong Nhạc mở to. Khó có thể tin nói. Anh ta từng thấy video clip rồi, chắc chắn là thật, vậy mà Mạc Phàm nói là giả. Kiếp trước video clip của Tô Nhã Hân bị lộ, tạo ra mưa to gió lớn, mỗi trang web đều có ảnh giường chiếu của Tô Nhã Hân. Không lâu sau một phú thiếu Mộc gia nhảy lầu mất mạng, chắc là Mộc Phong Nhạc. Trong lễ tang Mộc Phong Nhạc, Tô Nhã Hân uống thuốc độc tự sát. Chuyện này kinh động cục cảnh sát, trải qua điều tra, những video clip đều là giả. Tô Nhã Hân không vì tiền tài danh lợi, xảy ra quan hệ với người đàn ông khác. Người phụ nữ trong video clip rất giống Tô Nhã Hân, được PS rất kỹ lưỡng. Năm đó PS còn chưa lưu hành, gần như tất cả mọi người đều tin là thật. Tuy cuối cùng chân tướng đã rõ, nhưng hai người đã chết. Tất nhiên hắn không nói cho Mộc Phong Nhạc biết. Mạc tiên sinh, rốt cuộc cậu biết chuyện gì, tôi cầu xin cậu nói cho tôi biết đi. Mộc Phong Nhạc thấy Mạc Phàm không nói lời nào, kích động hỏi. Hiện giờ anh ta nằm mơ cũng đều nghĩ chuyện video clip là giả, nhưng mà, video clip anh xem không khác gì ảo giác vừa rồi, anh tìm cao thủ máy tính thì biết, cho dù anh không tin tôi, cũng phải tin bạn gái anh chứ. Mạc Phàm thản nhiên nói. Mộc Phong Nhạc như bị sét đánh, ngây ngốc tại chỗ. Biểu cảm kỳ lạ, không biết cao hứng hay đau lòng. Thực ra anh ta không tin Tô Nhã Hân vì thân phận thiếu phu nhân Tiêu gia, xảy ra quan hệ với Tiêu Dật Trần, có nhiều người theo đuổi Tô Nhã Hân còn lợi hại hơn Tiêu gia. Có những lời của Mạc Phàm,